Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 907 làm cho bọn họ hận ta đi. Đây cũng là Daisy lần đầu tiên đến dị giới tới. Không gian cũng không lớn, cùng bang New York lớn nhỏ không sai biệt lắm. Mười mấy vạn cây em vuông bộ dáng. Bốn phía vẫn là đạm màu xám hỗn độn trạng thái. Đến nỗi hỗn độn ở ngoài rốt cuộc là thứ gì? Siêu cấp thị lực nhìn không ra tới. Daisy chỉ biết chính mình không thể lây dính hỗn độn. Nếu không nhất định sẽ suối quẩy, dị giới khai hoang sẽ theo sinh mệnh hoạt động quỹ đạo mà xua tan. Hỗn độn, nói được huyền huyễn điểm chính là sinh mệnh năng lượng đánh bại hỗn độn năng lượng, nơi này là trời. Tròn đất vuông, ngày đêm thay đổi, không tồn tại hành tinh một cái thế giới. 3.000 người rớt xuống địa phương đã bị trung ương sinh vật máy tính chính mình khai khẩn mấy trăm năm. Xem như phụ cận duy nhất sinh hoạt khu. Nơi này có không khí, có nguồn nước, còn có cây cối, tán cây rất lớn, kết rất nhiều quả tử, dựa vào ăn quả tử. Này 3.000 người một ngày cũng sống không được tới. Ngày hôm sau nên người ăn người. Trung ương sinh vật máy tính khó được gặp được này giúp tự mang lương khô tới hỗ trợ khai hoang. Nhiệt tâm người, ở nó khống chế khu 3.000 người không thể lẫn nhau thương tổn. Này tin tức ở trước tiên liền truyền vào bọn họ trong óc, nói là không thể thương tổn. Bọn họ muốn hạ độc thủ trung ương máy tính cũng vô pháp ngăn trở. Tiểu thư, chúng ta yêu cầu một ít trợ giúp. Nước lên thì thuyền lên. Làm nàng thân tín, Danger bị phái tới hiệp trợ trung ương máy tính. Ngày thường Danger tiểu thư dùng 3D hình ảnh xuất hiện. Thật giống như là cái hệ thống tinh linh giống nhau. Đại quang cầu chỉ cần làm tốt hậu cần là được. Dễ dàng không nói lời nào. Bảo trì cảm giác thần bí, hành. Cái này đơn giản. 3 phút không đến công phu. 10 đài Kree bản 4 đời Sentry máy móc binh lính liền tiến vào dị giới. Kree nhân quá mức thuần. Phát, sinh sản lỗ hổng rất nhiều. Nàng 10 thành công lực mới phát huy 1 thành. Khoản thượng rời đi vài lần. 50 vạn đài máy móc binh lính liền đến tay, hiện tại phái tới 10 đài nhẹ nhàng, theo không gian. Truyền tống không khỏe cảm biến mất. 3.000 người dựa theo thân thể tố chất mạnh yếu. Từng người chậm rãi thức tỉnh lại đây. Bọn họ rất nhiều người ký ức đều dừng lại ở bình thường sinh hoạt thời kỳ. Cùng David ở bên nhau cộng sinh ký ức phi thường hỗn độn. Lúc sau bị Daisy bị cầm đánh ra tới ký ức càng là kinh hồng thoáng nhìn. Lúc này ở bọn họ nhận chi, càng như là ở nhà ngủ một giấc, lúc sau đã bị ném tới cái này kỳ quái địa phương, một đống người cãi cọ ồn ào xảo thành một đoàn. Có muốn tranh đoạt lãnh đạo quyền, có muốn chạy trốn, còn có trung nhị thuộc tính bạo lều, cho rằng chính mình chính là vai chính, quá rối loạn. Có thể hay không, cầm cùng Daisy ở vào mọi người không thể thấy trạng thái. Nhìn đám người hỗn loạn cầm có điểm lo lắng, làm Milton lãnh tụ. Nàng đảo không phải lo lắng những người này an nguy, mà là lo lắng càng cao mặt sự, nguyên bản bình tĩnh thế giới bởi vì 3.000 người đã đến sinh ra một. Cái rất nhỏ biến hóa, hỗn độn phản kích đã bắt đầu ấp ủ, không quan hệ. Một ít tà niệm hội hợp đến cùng nhau ngược lại là chuyện tốt. Daisy cùng nàng ánh mắt đều lướt qua. Không gian. Thấy được dị giới bên cạnh chỗ, nơi đó màu xám hỗn độn khí thể đã có một ít tụ hợp xu thế, là David trong cơ thể cái kia quái vật. Đi, hẳn là một bộ phận, lại dung hợp thế giới này hỗn độn ý chí cùng này 3.000 nhân tâm trung tà niệm. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Daisy đồng dạng là lý luận suông. Cái gì dị giới? Cái gì hỗn độn phản kích đối nàng hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy ảnh vương tồn tại với này. 3.000 người sâu trong nội tâm. Có thể nói, hắn vẫn luôn đều ở. Chỉ cần hắn tích tụ ra nhất định lực lượng liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Này 3.000 người đã là khai hoang dị giới chủ lực. Cũng là hắn một lần nữa nắn hình quân lương, sở dĩ làm này 3.000 người tới dị giới. Phóng ảnh vương tới cùng nơi này hỗn độn ý thức hỗn hợp cũng là vì quen thuộc. Daisy cảm thấy ảnh vương cho dù lại nhảy ra tới chính mình cũng có thể ứng phó. đối phó quen thuộc địch nhân tổng so xa là địch nhân cường, ở các nàng quan sát trong bóng đêm dựng dục quái vật thời điểm. Phía dưới 3.000 người đã bắt đầu có một chút trật tự, bọn họ ở hỗn loạn sau phát hiện trung ương máy. Tính cái này đại quang cầu cùng giả mạo hệ thống tinh linh Danger. Cùng với kia 10 đài thoạt nhìn liền đặc biệt cao lớn uy mãnh máy móc binh lính, thị nghị viên cùng. 2 vị bác sĩ, 2 vị luật sư, 1 vị quốc dân cảnh vệ đội đoàn trưởng hợp thành lãnh đạo tầng. Đầy mặt hung ác nham hiểm. Mặt ngoài thân phận là cảnh sát hai cái Hydra thành cái này tiểu đoàn đội vũ lực đảm đương, bọn họ. Tổ chức nhân lực ngắt lấy chung quanh quả tử. Lúc sau san bằng mặt đất, dựng nhà cỏ, cuối cùng liên can nhân tâm hoài thấp thỏm mà giao ra 1/3 quả tử cấp trung ương. Sinh vật máy tính, cũng chính là bọn họ trong mắt đại quang cầu. Đang khẩn trương vô cùng trong ánh mắt. Đại quang cầu cho bọn hắn đưa tới tay mới đại lễ bao, 1 người 1 phần quy dinh dưỡng cơm. Thuần nhân công hợp thành. Ăn xong đi bảo đảm sẽ không ở trong cơ thể lưu lại bất luận cái gì dư thừa vật. Khỏe mạnh vô cùng, liên tục ăn 10 năm đều sẽ không chí ung thư. Nhưng là cái kia tư vị cũng đừng đề ra, nhìn một đám người kêu rên khắp nơi. Nhưng đói đến trước ngực dán phía sau lưng lại không thể không ăn thống khổ biểu tình. Daisy thu hoạch thật lớn thỏa mãn. Ta ăn khổ các ngươi cũng đến nếm thử, đi thôi. Chúng ta trở về, bọn họ lại ở chỗ này khỏe mạnh sinh hoạt đi xuống. Nàng thực mau liền lôi đi cầm, lần này giúp cầm. Tinh lọc David không phải miễn phí hỗ trợ, là có báo đáp, đương nhiên không phải cái gì thịt thường. Nàng yêu cầu cùng cầm hợp thể đi đối phó kia 2 vị Celestial, từ kênh bảo đi ra y cơ tư cùng đặc ni. Bá lỗ tư, 2 vị này ly đại lão còn có điểm khoảng cách. Nhưng Daisy cũng đánh không lại. Đơn độc đánh một cái. Nàng có thể đánh cái hơn 30 chiêu. Lúc sau chính là quý. Đánh 2 cái phải thua không thể nghi ngờ, bất quá 2 người đều không nghĩ chiến đấu. Cũng không nghĩ thực hiện chính mình chức trách. Cố tình bọn họ miêu hạn định chức trách. 2 người hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình. Gần nhất đang ở vũ trụ khắp nơi giải rác hắc ám cùng bệnh tật, bọn họ đều thuộc về trong lòng nói. Không cần, thân thể lại rất thành thật loại hình, Daisy yêu cầu đem bọn họ đánh bại. Lúc sau tùy tiện lấy cái thứ gì đem 2 người nhốt lại. Bọn họ tình nguyện đãi ở trong ngục giam trạch, cũng không muốn thực hiện chính mình chức trách đi làm việc. Cho nên cần thiết thành toàn bọn họ, nói là giả đánh có điểm quá mức. Nhưng chiến đấu xác thật không tính kịch liệt. Bạch Phượng Hoàng đối 2 vị Celestial. Bùm bùm một trận chiến đấu. 2 vị Celestial cố ý phóng thủy. Hơn nữa Bạch Phượng Hoàng cũng xác thật lợi hại. Lộng một cái tương đối kiên cố ngục giam đem 2 người đưa vào đi. Bọn họ thích trạch khiến cho bọn họ trạch đi. Hôm sau, Hugh cùng nàng nói lên SHILD gần nhất mấy hạng công tác grid. Richard đã tiến vào tư pháp trình tự. Hugh phảng phất đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc. Nhỏ, Daisy nháy mắt liền rõ ràng trước sau liên hệ. Việc này vẫn luôn là nàng kiên trì. Hiếu thắng lực thúc đẩy sự. Hiện tại Hugh dành trước làm cái này ác nhân, việc này hẳn là ta tới làm. Ta là SHILD cục trưởng. Nàng không đành lòng mà nói, ngươi sai rồi. Việc này nên ta tới làm. Lạnh nhạt, bất cận nhân tình, đây mới là vai diễn của ta. Mặc kệ bọn họ như thế nào bình định, ngươi là trong lòng ta vĩ đại nhất anh hùng. Anh hùng yêu cầu một cái chính diện hình tượng. Fantastic Four muốn hận liền hận ta đi. Hugh nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, mỉm cười rời đi văn phòng. Hết chương.